Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, Cổ Thần Hạt Giống. Ba Càng, vực ngoại thần ma tâm, khí huyết quả nhiên cường đại, làm phong tồn lấy vực ngoại thần ma tâm trong suốt vật chứa đưa lúc. Đi vào, Dương Tranh tay phải mới thả tại vật chứa trên. Liền cảm nhận được vật chứa viên kia ma thần tâm truyền tới cường đại huyết khí lực. Viên này ma thần tâm phát ra huyết khí khí, thấp nhất cũng là thần vương cấp. Nếu như đem ma thần trong lòng huyết khí toàn bộ thôn phệ, như vậy trong cơ thể mình huyết khí tăng vọt gấp đôi thậm chí nhiều hơn không thành vấn đề. Vật này không cách nào phán đoán, phải chăng có dấu vực ngoại thần ma hậu thủ. Gừng gió cũng cảm nhận được này cường đại huyết khí lực, bất quá vẫn là cau mày nói: hậu thủ cái gì, ta ngược lại là không sợ, thần đế cũng không cách nào đoạt xá ta thịt tương đương thân. Một cái vực ngoại thần ma liền càng không cần lo lắng. Dương Tranh cười thần bí, bao xương bên trong trước đó có hai cái thỏ nữ lang, từ vu xương đưa lúc đi vào, Dương Tranh liền khiến hai cái thỏ nữ lang lui xuống. Giờ phút này bên trong bao xương chỉ có hắn và gừng gió, không tồn tại cái gì người ngoài. Cho nên, Dương Tranh ngay trước gừng gió mặt, hai tay đặt ở trong suốt vật chứa trên, cũng không đánh mở trong suốt vật chứa, há miệng hút vào, trong suốt trong thùng ma thần tâm phát ra tử sắc huyết khí, liền bị hắn hút nhập thể nội. Từng đạo tử khí bị Dương Tranh hút nhập thể nội, ma thần tâm dùng thịt tương đương mắt có thể thấy tốc độ suy sụp tương đương rụt. Không đến một phút thời gian, nguyên bản mênh mông nhảy lên ma thần tâm, liền hóa thành hư vô. Tử khí, toàn bộ bị Dương Tranh hấp thu. Hô, Dương Tranh, dài thở một hơi, cái này một hơi nôn ra, hắn toàn bộ nhân khí hơi thở liền là một biến. Tại như vậy trong nháy mắt, phảng phất biến thành vực ngoại thần ma, khiến một bên gừng gió nhìn đến cả kinh. Yên tâm, hoàn mỹ hấp thu, không tồn tại bất kỳ hậu di chứng. Vật này, ngược lại là đại đại bổ sung ta huyết khí. Dương Tranh cười một tiếng, cho gừng gió một cái yên tâm ánh mắt. Trên thực tế, cái này ma thần trong lòng xác thực cất hậu thủ. Chỉ bất quá mới bốc ra đầu mối, liền bị vô địch long ấn cùng hỗn độn chung xé thành mảnh vỡ. Căn bản ảnh hưởng không Dương Tranh nguyên thần mảy may, ngược lại, khiến Dương Tranh thu được một chút vực ngoại ma thần bí ẩn tin tức. Trong đó dính đến một cái khác vũ trụ đồ vật, hỗn độn, một cái hỗn độn thế giới, đầu đầu cũng có giết chóc cùng hủy diệt, hẳn là thiên địa sơ khai. Dương Tranh tiêu hóa những cái kia tin tức, trong lòng thầm nói, từ ma thần trong lòng, hắn hiểu được, những cái kia vực ngoại ma thần, toàn bộ đều tới từ một cái hỗn độn thế giới. Trong thế giới kia, không có nhân loại, có đều là ma thần, đủ loại ma thần, mà những cái kia ma thần, tuyệt đại bộ phận dựa vào bản năng đi tương đương sự tình. Giết chóc hủy diệt là thế giới kia chân lý, chỉ có số rất ít nhất cao đẳng thần ma mới ôm có lý trí, có thể khắc chế bản thân dục vọng. Những cái kia vực ngoại thần ma sở dĩ xâm lấn tinh hà thế giới, phía sau màn đẩy tay liền là những cái kia có thể khắc chế tự thân dục vọng cao đẳng thần ma, được xưng hỗn độn bảy quân chủ, cuối cùng một kiện thương phẩm. Ta cũng không thừa nước đục thả câu, cuối cùng một kiện vật đấu giá là cổ thần hạt giống. Trong truyền thuyết có thể loại ra một tôn cổ thần thần cây hạt giống. Các vị, nếu như ngươi lấy được mai này cổ thần hạt giống, có thể khiến hắn nở hoa kết trái, nói không chừng có thể loại ra một vị cổ thần tộc nữ thần. Lúc này, mang phân thanh âm lại vang lên lên. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá rốt cuộc đăng tràng. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá là một mai cổ thần hạt giống. Cổ thần tộc, biến mất chủng tộc, từng tại tinh hà thế giới vô cùng mạnh mẽ, về sau đột nhiên biến mất. Nghe nói, cái này chủng tộc đều là từ thần thụ loại sinh ra. Cổ thần hạt giống liền là thần cây hạt giống. Mỗi một viên thần thụ nở hoa kết trái, liền có thể sinh ra một vị cổ thần. Cổ thần, một ngày trưởng thành, đều là thần đế cấp bậc, rất cường đại. Gừng gió nói, cổ thần tộc, Dương Tranh nghe gật đầu. Giờ khắc này hắn nghĩ tới Huỳnh Hoặc. Huỳnh Hoặc thân phận là sáng thế thần tộc. Không biết cái này cổ thần tộc cùng sáng thế thần tộc giữa có cái gì liên hệ? Tinh hà trong thế giới có không ít thần tộc, tỉ như Olympus thần tộc, tỉ như Odin thần tộc, lại tỉ như Bắc Cực Thiên bên trong Bắc Minh thần tộc, Đông Cực Thiên bên trong Thương Thanh nhất tộc, Tây Cực Thiên bên trong Thiên Phật nhất tộc. Những cái này đều xem như là thần tộc. Nói lên Bắc Minh thần tộc, Dương Tranh Tà Đế trong động thiên còn có một cái ngủ say trọng thương Bắc Minh thần tộc thánh nữ. Cái kia thánh nữ tựa hồ là Bắc Minh thần đế đánh chết đối tượng. Đương nhiên, những cái này thần tộc tại Dương Tranh trong mắt cũng liền là so nhân loại bình thường càng sinh vật cường đại thôi. Cùng nhân loại cũng không bản chất khác biệt. Đại bộ phận đều vẫn là huyết nhục sinh vật. Cổ thần hạt giống giá khởi điểm 500 ức tinh tệ. Lúc này mang phân thanh âm vang lên, một khỏa hạt giống giá khởi điểm thế mà cao lớn 500 ức tinh tệ. Quả thực liền là đoạt tiền. Cái đồ chơi này thật có thể loại ra cổ thần tới. Dương Tranh không khỏi có chút hoài nghi. Từng có truyền thuyết, bất quá có phải hay không bịa đặt thì không rõ lắm. Gừng gió nói, cái gì truyền thuyết? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Đông Cực Thiên có một vị thần đế tên là Thanh Đế, nghe nói liền là từ Thanh Liên bên trong sinh ra. Rất nhiều người hoài nghi Thanh Đế liền là cổ thần tộc. Gừng gió nói, Thanh Đế? Dương Tranh nghe thấy được danh tự này, không biết làm sao vậy, trấn áp nguyên thần hỗn độn chung đột nhiên khẽ động, giống như là có cảm ứng một dạng. Thanh Đế, Thanh Đế, tại sao có thể có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc? Trong lúc nhất thời, Dương Tranh hơi có chút thất thần. 800 ức, bên ngoài, một cái hô vang lên. Có người trực tiếp thêm 100 ức, ra giá 800 ức, 700 ức. Ngay sau đó, cái thứ hai ra giá vang lên. Dương Tranh cũng tỉnh táo lại, ánh mắt rơi vào trên đài cái viên kia cổ thần hạt giống trên. Hắn nguyên thần chi nhãn tự động mở ra, đồng thời Tà Đế hệ thống cũng tập trung vào cái viên kia cổ thần hạt giống. Cổ thần hạt giống có thể mua xuống, rất nhanh, Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Mua xuống, loại ra một vị cổ thần tới sao? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. 900 ức, mai này cổ thần hạt giống ta trang tộc muốn định. Liền tại giờ khắc này, bảy hào bên trong bao xương, một cái lãnh ngạo thanh âm vang lên, là trước đó cùng Dương Tranh đoạt ma thần tâm trang tộc nhân. Trang tộc, trang thánh hậu duệ, trang tộc, trang thánh hậu duệ, nghĩ không ra, trang thánh hậu duệ vậy mà sẽ tới chợ đen. Trong lúc nhất thời, đám người có chút kinh ngạc, bởi vì một chút cường đại gia tộc cổ xưa là căn bản xem thường chợ đen cái này loại thế lực ngầm. Mà trang tộc là công nhận nhân tộc thánh tộc một trong. Loại gia tộc này người thế mà đi tới chợ đen, khiến không ít người kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, bọn họ không biết, cái này là bắt đầu. Bởi vì viên này cổ thần hạt giống, Bắc Minh tinh địa hạ hắc thị cái này chàng đấu giá hội, tới người xa xa không ngừng trang tộc nhân. Trang tộc nhân, quả nhiên là cổ thần hạt giống mà tới. Một bên, gừng gió nhẹ thở ra một hơi. Trên thực tế, bọn họ Khương gia nếu như không phải sa sút, địa vị không hề so trang tộc kém trên bao nhiêu. Cứ việc Khương gia tổ tiên không có ra qua thôn trang như vậy thánh nhân, nhưng có qua thay thiên phong thần Khương Tử Nha. 1000 ước, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hô ra một con số. Lại là ngươi, ngươi muốn giành với ta. Tức khắc, Trang tộc nhân liền là một cái lạnh vang lên. Thế nào, không thể đoạt sao? Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Bản công tử có tiền, chẳng lẽ còn không thể mua vừa ý đồ vật sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.